Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, thả dù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đầu tháng 9, như cũ khí trời nóng bức, để cho tụ tập ở quảng trường Thiên Nhất vòng ngoài thế lực. Như cũ như vậy náo nhiệt, ban ngày ấy luôn là làm lụng và bận rộn thời điểm. Bất kể là Mạt Thế trước, vẫn là bây giờ Mạt Thế sau, vì kiếm lấy thức ăn nước uống, cùng với các loại loài người tự thân yêu cầu vật liệu. Mỗi một người cũng đang nỗ lực còn sống. Quảng trường Thiên Nhất không ngừng có người lưu đi qua, mà bên trong quảng trường các cửa hàng, cùng với cửa hàng bên trong sân trong cửa hàng, vậy cư trụ các loại loài người người sống sót. Cùng với tất cả cái thế lực và bang hội, những thứ này lớn nhỏ không đồng nhất, rời rạc bang hội, ở quảng trường Thiên Nhất cái này phiến loài người cứ điểm phạm vi trong. Thật không đếm xuể, hoặc giả là bởi vì nội thành, vô hình các loại động vật thưa thớt, tạo thành biển thự bên trong khu vực này, thú nhân hóa cũng không nhiều gặp, cho nên quảng trường Thiên Nhất bị rét ép. Và người sống sót liên hiệp dọn dẹp chiếm cứ sau đó. Theo thời gian rời đổi, toàn bộ biển thự khu bên trong, nhân loại còn sống cũng hướng bên này tụ lại. Ban đầu Mạt Thế sau vậy đoạn thời gian, bởi vì vật liệu coi như phong phú, cùng với vũ khí đạn dược tài nguyên vậy dư thừa, cộng thêm lúc ấy liên lạc với quân khu quân đội, đối với Ninh Thành phạm vi tiến hành thả dù. Tới tuyên truyền mấy cái cứ điểm rét ép tồn tại. Cái này cũng đưa đến hàng loạt tồn tại nhân khẩu tràn vào. Hơn nữa giai đoạn trước dư thừa vũ khí tài nguyên. Để cho bọn họ hết sức khai hoang. Chiếm cứ quảng trường Thiên Nhất vùng lân cận mấy cây số lớn như vậy diện tích. Những thứ này đều là rét ép kiệt tác. Nhưng là theo thời gian quá độ. Các loại quái vật toát ra. Không đơn thuần chỉ có xác sống. Để cho những thứ này bắt đầu xuất hiện tài nguyên thiếu cứ điểm rét ép. Vậy bắt đầu mềm nhũn cùng với không thể ra sức. Đột biến hình thái các loại xác sống. Cùng với thỉnh thoảng toát ra thú nhân hóa. Thậm chí thi hóa người. Cùng với các loại xác sống chó. Cũng để cho bọn họ đặc biệt không biết làm sao. Theo dân gia tăng, rét ép như vậy một cái cứ điểm. Mỗi ngày phân phát thức ăn và tài nguyên đã vượt qua bão hòa, đưa đến liền bọn họ nhân viên nội bộ đều không cách nào bổ túc. Cái này làm cho cứ điểm thăng bằng ngay tức thì đánh vỡ. Cái này cũng lại bắt đầu quảng trường Thiên Nhất bên trong khu vực này. Thế lực hỗn loạn, vì tài nguyên, vì còn sống, mỗi một người mỗi cái thế lực cũng tùy ý ngông là. Mà Miếu Thành Hoàng cứ điểm rét ép. Đối với thiếu tài nguyên, bắt đầu đổi được không cường thế như vậy, cùng với cố thủ mình sinh tồn cứ điểm, dĩ nhiên cuối cùng đưa đến bên trong khu vực này hỗn loạn nguyên nhân. Cũng là ngoại ô quân đội quân khu đột nhiên mất liên lạc. Đây là chí mạng nhất, vũ khí và các loại tài nguyên ngay tức thì cắt đứt, để cho Miếu Thành Hoàng bên trong cứ điểm những người sống sót. Cũng thiếu chút nữa bởi vì thiếu thức ăn. Sinh ra bạo động, bất quá cuối cùng vẫn là ở võ lực trước mặt, lắng xuống, bây giờ, một loại rằng co thêm hỗn loạn sinh tồn kiểu mẫu, ở lấy Miếu Thành Hoàng cứ điểm làm trung tâm quảng trường Thiên Nhất bên trong khu vực, để cho những người ở nơi này sinh tồn, còn như sau này sẽ như thế nào, không có ai sẽ biết, chẳng qua là, bây giờ quảng trường Thiên Nhất như vậy hỗn loạn đất. Đột nhiên toát ra một cái mới lạ tổ chức, một cái đánh vỡ nơi này quy tắc tồn tại. Quảng trường Thiên Nhất trong phạm vi, trừ thạc sân rộng trong ngoài, còn có kéo dài chạy đi các loại mắc tiền văn phòng cao ốc. Cùng với các loại ở nơi này sầm uất trung tâm thành phố tiểu khu, khách sạn, cửa hàng, cùng với các loại thương trường. Những chỗ này đều là các loại thế lực dựa vào bên trong khu vực. Người cường đại đếm đông đảo thế lực, chiếm cứ không gian lớn tài nguyên nhiều vị trí địa lý tốt khu vực sinh tồn. Mà năng lực sai người miệng thiếu thế lực bang hội, dĩ nhiên cũng chỉ tìm chút tương đối điều kiện kém địa phương cư trú. Bất quá, bởi vì không gian quá rộng, cho nên vẫn là có rất nhiều địa phương trống rỗng, lộ vẻ được đặc biệt vắng lặng, còn như những cái kia tay trói gà không chặt người bình thường. Thậm chí là cụ già, người phụ nữ, đứa nhỏ, ở trong mặt thế bọn họ vĩnh viễn đều là nhất yếu thế đoàn thể. Không là dựa vào một ít thế lực, chính là tiến vào cứ điểm trung sinh tích trữ, nếu không ở nơi này chút hỗn loạn phức tạp bên trong khu vực. Coi như đã không có các loại quái vật, nhưng là gặp phải một ít ở trong mạt thế, phát ra ác niệm đồng loại, bọn họ có thể cũng sẽ bởi vì là các loại nguyên nhân mà khó mà còn sống. Dĩ nhiên, phụ nữ là khó khăn nhất ở bên ngoài sinh tồn, bởi vì mạt thế sau xã hội, người phụ nữ vẫn là và các loại vật liệu như nhau. Thậm chí vượt qua các loại vật liệu khan hiếm hàng. Tất cả cái thế lực cứ điểm trong, người phụ nữ vẫn là nhất đồ quý báu. Rất nhiều thế lực có thể sẽ bởi vì người phụ nữ phát sinh các loại mâu thuẫn và chiến đấu. Lúc này ở vào quảng trường thiên nhất chung quanh, một cái to lớn trong thương trường, một nhóm nhân loại chính ở chỗ này an ổn sinh tồn. Vì mỗi ngày cuộc sống và thức ăn, bọn họ đều là trăm phương ngàn kế cố gắng. Có thể thấy trong thương trường ương, vốn là trồng trọt cây cối lục hóa đái bên trong khu vực, bị bởi vì dọn dẹp qua, sau đó trồng một ít nhìn qua là rau thực vật, từ trạm rỗng sân nhà chỗ ánh mặt trời chiếu xuống tới. Rơi vào cái này phiến cây cối coi như đông đảo rau lên, lộ vẻ được xinh đẹp dị thường. Bên trên một người đàn ông, ăn mặc một kiện cũ nát tay ngắn, đang từ bên chân một cái thùng nước chỗ, múc một muỗng nước, hướng bên trong tưới trước. Có thể thấy trong thùng nước nguồn nước vô cùng bẩn thỉu. Một mắt là có thể nhìn ra tuần vòng lợi dụng rất nhiều lần. Đây cũng là bởi vì thiếu tư nguyên nhân, để cho những người ở nơi này phá lệ quý trọng nguồn nước loại này quý báu vật liệu. Quảng trường thiên nhất chung quanh phạm vi, đại đa số tồn tại vật liệu khu vực, ở nơi này một năm qua đã sớm bị người quét sạch xong hết rồi. Cho nên mọi người cũng hướng vòng ngoài khuếch trương, nhưng là chỉ cần là khuếch trương, liền cần số lớn vật liệu và nhân viên. Như vậy mà thế, khai hoang tất làm sẽ tạo thành nhân viên hao tổn và chạy mất. Cái này cũng là đại đa số thế lực, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đi làm sự việc. Đối với bọn họ mà nói, thà cướp đoạt tư nguyên của người khác, cũng so với cái này dạng khai hoang không biết khu vực tới an toàn nhiều. Người đàn ông tưới trước rau, trên chân mang cũ nát giày da, đều đã hư hại vô cùng lợi hại, đi đôi với nước dơ, vậy bắn ướt một mảng lớn. Hắn ngáp một cái, nhìn lầu hai đang bận rộn đám người, từ trong túi móc ra một cây nếp nhăn thuốc lá, dùng trong tay cái bật lửa đốt, thích ý hút, đi đôi với nguồn nước và thức ăn khan hiếm. Bây giờ tự lực cánh sinh như vậy trồng trọt rau là đại đa số bang hội lựa chọn. Dẫu sao trong mạt thế tất cả loại thực vật mặc dù có chút bất đồng, nhưng mà như cũ có thể lớn lên cùng với ăn. Lầu hai đám người, đại đa số đang đánh mài vũ khí, hoặc là ở tự chữa chút hư hại quần áo. Bởi vì bây giờ liền quần áo như vậy tài nguyên đều đã ở trong mạt thế bắt đầu xuất hiện thiếu thốn. Theo đừng nói có thể chiến đấu vũ khí, bây giờ một ít trong thế lực, vậy cất ở đây cái loại đổi trác và lưu thông. Có chút thế lực có dư thừa thức ăn, nhưng là thiếu vũ khí, cho nên và có nhiều hơn vũ khí thế lực bang hội đổi trác. Thành tựu đổi, đây là một loại trạng thái bình thường, mà có người thậm chí vì vật liệu, bắt nhân khẩu, đặc biệt là người phụ nữ tới thành tựu đổi trác. Đây cũng là tại sao phụ nữ là một loại khan hiếm hàng nguyên nhân. Người đàn ông nhìn lục hoa đái và luống hoa bị hắn tưới xong hết rồi, đang muốn khom người nhắc tới thùng nước rời đi, đột nhiên từ bầu trời truyền tới một đạo tiếng vang, để cho hắn sợ hết hồn. Trong mạt thế, thần kinh của mọi người đặc biệt nhạy cảm, trải qua người sống chết cửa, tổng thì không muốn muốn như vậy đáng buồn chết đi. Hắn cả người bản năng nhảy xuống lục hóa đái, còn không có còn lại động tác, liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng va chạm, từ lục hóa đái ở giữa luống hoa trong truyền tới. Tầm mắt nhìn, nương theo là hắn mới vừa rồi tưới rau bị áp đảo một mảng lớn. Một cái không lớn không nhỏ mộc đầu cái dương, đột ngột xuất hiện ở vậy. Người đàn ông hiển nhiên sợ hết hồn, nhưng nhìn mộc đầu cái dương bên ngoài khung lên, viết bốn chữ to, để cho hắn có chút vô hình hứng thú mọc tùm. Vô tận thành, hắn theo bốn chữ mở miệng nói ra, bản năng hướng cái dương đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-naem-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nét-at-gạch-nối-naem-gạch-nối-vun-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.